Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hoa Tẩu nghe vậy, vội vàng kéo Ôn Noãn chạy về phía đại lộ, nhanh lên, sói con tới rồi, có lẽ đại lang cũng sẽ xuất hiện sớm thôi. Chúng ta không thể dừng lại nữa trước gia trúc viện, dân làng gần đó đều đã bàn tán rằng trên núi có sói xuống ăn gà trong nhà, nhưng họ vẫn chưa từng thấy sói thật. Lần này, thấy mọi người hoảng hốt chạy xuống và hô hoán có sói. Rõ ràng là có chuyện nghiêm trọng. Ôn Noãn cõng theo Tiểu Gia Hòa, cũng cảm thấy lo lắng về nguy hiểm, nên bước chân tăng tốc không ít. Khi về đến gia trúc viện, lòng nàng mới dần an tâm. Tại đây, mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện sói con trên núi. Ôn Noãn và Quế Hoa Tẩu cùng những người khác nghe một lúc lâu mới biết rằng nguyên do là Lưu Mỹ Lệ và Lý Thu Yến cùng một số người khác lên núi đào rau dại, thấy một cái động tưởng là cất giấu bảo bối. Ai ngờ đó lại là ổ chồn, không phải hang sói. Tin tức truyền đi, dần dần biến thành chuyện sói con ra ngoài cắn người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 148, HTML. May mắn là lúc đó chỉ có hai con chồn, họ chạy nhanh nên không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, nghe nói họ chạy gấp, lúc xuống núi thì nghiêng ngả lảo đảo và ngã mấy lần, da thịt cũng bị tổn thương, nhưng Ôn Noãn không thấy được cụ thể thế nào. Quế Hoa Tẩu và Đặng Cúc Hương đem thổ sản vùng núi tìm được trên núi về cùng Ôn Noãn, vì nhà nàng là sạch sẽ nhất. Những gì họ hái được như nấm và rau dại đều chia làm ba phần. Đến cây nhân sâm núi, Quế Hoa Tẩu và Đặng Cúc Hương gần như đồng thanh nói. Đây là Nhạc Nhạc tìm thấy, chúng ta không lấy. Nói xong, họ nhìn nhau cười, Quế Hoa Tẩu nói tiếp. Đúng rồi, đây đều là công lao của Nhạc Nhạc, nên cây nhân sâm này hẳn phải thuộc về Tiểu Noãn. Đúng vậy, tôi không yên tâm ngủ được nếu tranh đồ với Tiểu Hài Tử. Tôi thấy có chút không ổn. Cách chương.